Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1646. Chương 1646. Thiên Cửu Môn cùng Ba Long Tứ Phượng. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Sở Tinh, nói ra: "Muốn giết ta nói, các ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian động thủ a. Hiện tại chỉ là theo chân ta, để cho ta xuất thủ đối phó các ngươi lý do đều không có. Dạng này ta rất xấu hổ, các ngươi có biết hay không?" Sở Tinh từ tốn nói: "Nên động thủ thời điểm, ta tự nhiên sẽ động thủ. Vậy các ngươi tại sao muốn giết ta? Cái này dù sao cũng nên cho ta một cái lý do a." "Nhận ủy thác của người." Sở Tinh nói ra. "Thụ người nào nhớ?" "Không thể trả lời." Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Tốt a, đã như vậy, vậy ta cũng không cần thiết tiếp tục khách khí với các ngươi." Hắn triệt để đem thân thể chuyển tới, cùng Sở Tinh cùng Cung Hành Nguyệt mặt đối mặt, có thể thỉnh cầu một vị nhập đạo cảnh, một vị văn đạo cảnh. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên, người nào có lớn như vậy mặt mũi? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Không sai, Sở Tinh tuy nhiên tuổi trẻ, thế nhưng là thực lực đã đạt tới văn đạo cảnh, đến mức Cung Hành Nguyệt, xem ra người vô hại và vật vô hại, nhưng cũng là cái nhập đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Đến tột cùng là dạng gì thế lực mới có thể nuôi dưỡng được hai cái này kỳ tài ngút trời? Lâm Thành Phi hiện tại là tú tài cảnh đỉnh phong, cũng chẳng khác nào là nhập đạo cảnh đỉnh phong. Cùng Sở Tinh so ra, vẫn là có nhất định chênh lệch. Tuy nhiên thật đánh lên, hắn chưa chắc sẽ thua, càng thêm chưa chắc sẽ chết. Thế nhưng là, hai người kia vẫn là một cái phiền toái a. Nếu như chỉ là bởi vì mặt mũi nói, không ai có thể mời ta làm cái gì. Sở Tinh nói ra, ta sở dĩ sẽ tới, chỉ là bởi vì ta nguyện ý. Nói như vậy, nhận ủy thác của người, tất cả đều là ngươi lý do. Nói xong, Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía Cung Hành Nguyệt, hỏi, ngươi nói ngươi đến từ nước Mỹ, lời này là thật? Đương nhiên là thật. Cung Hành Nguyệt nói ra, ta đã lớn như vậy, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, còn chưa từng có nói qua dù là một câu nói láo. Sở Tinh ngang hắn liếc một chút, Cung Hành Nguyệt mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói ra, tốt a, ta là người Hoa, cũng không phải tới từ nước Mỹ, là phi thường chính thống Hoa Hạ tu đạo người. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Tu đạo giới xác thực có rất nhiều người cùng ta kết thù. Cũng được, đã các ngươi không muốn nói, ta cũng liền không mặt dày mày dạn hỏi. Hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này làm đoạn, là các ngươi chết vẫn là ta sống. Thì nhìn kia thực lực này, phi phi phi, Cung Hành Nguyệt cực kỳ xúi quẩy lớn tiếng phi lấy, liên tục mắng, ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Tại sao là chúng ta chết ngươi sống? Dựa vào cái gì không thể là ngươi chết chúng ta sống? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Bởi vì, ta không có khả năng chết. Các ngươi cũng không thể nào sống. Sở Tinh âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thần Y giống như rất có lòng tin. Không tin nói, cứ việc qua đi thử một chút. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Không, Sở Tinh nói ra. Tại ta tìm tới phù hợp lý do trước đó, ta không sẽ cùng ngươi động thủ. Vậy ngươi không muốn đi theo ta? Lâm Thành Phi nói ra, ta muốn đi công chuyện, không muốn trở thành trong mắt người khác con mồi. Thật xin lỗi, ta làm không được, vậy liền động thủ đi. Không, Sở Tinh chém đinh chặt sắt đáp. Sở Tinh chậm rãi duỗi ra một ngón tay, hướng lên bầu trời bên trong nhất chỉ. Thiên địa biến sắc, vốn là sáng sủa bầu trời, đột nhiên thì biến mây đen dày đặc. Trong mây đen, càng là có tiếng sấm không ngừng truyền đến. Ầm ầm, nhất chỉ dẫn lôi điện. Loại này trưởng khống thiên địa thuật pháp, Lâm Thành Phi còn chưa từng tại bây giờ tu đạo giới gặp qua. Lâm Thành Phi tại toàn thịnh thời kỳ, cũng có thể dẫn động thiên địa linh khí, có thể hô phong hoán vũ, có thể để mây đen che trời. Nhưng là, tuyệt đối làm không được sở tinh như vậy, thẳng đưa tới vô số sấm sét. Cái này muốn là toàn bổ xuống, chỉ sợ một cái trải thành thị đều lại biến thành một đống phế tích. Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật nhìn lấy sở tinh, hỏi, trưởng khống thiên địa chi lôi, dẫn lôi thuật, lực công kích mạnh như thế pháp thuật, phổ thông tu đạo giới môn phái tuyệt đối không có. Các ngươi chẳng lẽ là đến từ thập đại môn phái? Sở tinh mặt lạnh lấy không nói chuyện. Cung Hành Nguyệt ha ha cười một tiếng. Thiên cửu môn, ngươi nghe nói qua sao? Tu đạo giới môn phái thứ nhất. Lâm Thành Phi hỏi. Không sai. Cung Hành Nguyệt dương dương đắc ý nói ra. Biết chúng ta lợi hại a? Hiện tại biết sở a? Vừa mới lại còn muốn cùng chúng ta động thủ. May mắn ngươi không có xúc động. Không phải vậy hiện tại đã là một cỗ thi thể. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói. Ta và các ngươi ở giữa. Có gì ân oán? Không có có ân oán. Sở tinh nói ra. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Ta biết. Các ngươi là nhận ủy thác của người. Đây là sở tinh lấy cớ. Hiện tại Lâm Thành Phi trực tiếp giúp nàng nói ra. Sở tinh trầm mặc không nói. Ngược lại là Cung Hành Nguyệt. Mở miệng nói ra. Ngươi nói. Ngươi đem tu đạo giới làm chướng khí mù mịt. Bao nhiêu người đều muốn lấy ngươi đầu người. Chúng ta thiên cửu môn thân là tu đạo giới môn phái thứ nhất. Vì tu đạo giới an bình. Hội làm chút gì đều không có sao. Xác thực. Các ngươi là chính nghĩa sứ giả. Khắp thiên hạ tu đạo người thần tượng. Chẳng quan tâm nói, đúng là có chút không còn gì để nói. Ngươi biết liền tốt, Cung Hành Nguyệt giận dữ nói. Ngươi nhìn, chúng ta cũng rất không dễ dàng a. Ngươi liền xin thương xót, trực tiếp đem đầu đưa qua đến, để cho chúng ta giết đi. Ta cũng không dễ dàng a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không bằng các ngươi tới, để cho ta giết, như thế nào, ngươi dám giết chúng ta? Cung Hành Nguyệt kinh ngạc nói, các ngươi dám giết ta, ta vì cái gì không dám giết các ngươi, sợ đầu sợ đuôi, không phải Lâm Thành Phi phong cách hành sự, mặc dù đối phương là tu đạo giới môn phái thứ nhất, lại có thể thế nào, còn không có đánh qua, không biết đến tột cùng ai sẽ chết tại trong tay ai. Để Lâm Thành Phi không hiểu là, trước đây không lâu, thiên cửu môn người còn ra âm thanh bảo vệ cho hắn, để tất cả tu đạo giới người không cho phép vào kinh thành tìm hắn báo thù. Nhưng bây giờ thì sao? Mới ra kinh thành, chính bọn hắn thì phái người tìm tới cửa. Đây không phải 10 phần lật lọng tiểu nhân hành động sao? Sở tinh nhìn lấy Lâm Thành Phi, từ tốn nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Tuy nhiên có người xin nhờ ta giết ngươi. Thế nhưng là, ta bây giờ còn chưa có quyết định chủ ý. Vậy ta có phải hay không cần phải cảm ơn ngươi? Không cần, sở tinh lãnh đạm nói ra. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Đã ngươi không động thủ. Vậy ta liền đi, ngươi đi không? Sở tinh nói ra, thập đại môn phái. Tại trước đây không lâu vừa mới tiến hành một trận đại hội võ. Tại cước lực trong trận đấu, ta thắng tu đạo giới ba long tứ phượng, thành là thứ nhất, bọn họ không có ta nhanh, người càng so với hơn không lên ta. Ba long tứ phượng, đó là cái gì? Lâm Thành Phi hỏi, là chúng ta thập đại môn phái, thiên phú tối cao, tu luyện tốc độ nhanh nhất mấy người trẻ tuổi. Cung Hành Nguyệt khoe khoang đồng dạng cướp lời nói. Bọn họ đều là hơn 20 tuổi thì tu luyện tới văn đạo cảnh cao thủ. Xứng đáng long phượng danh xưng. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Xác thực, thiên phú xuất chúng, khiến người ta hâm mộ a. Hâm mộ cũng vô dụng. Cung Hành Nguyệt nói ra. Ngươi bây giờ điều kiện, cùng người ta cách biệt quá xa. Chỉ sợ đời này cũng không sánh nổi người ta một cái đầu ngón chân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.